Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 28, bản tôn lại không phải người xấu. Xà nhân tộc có chừng hơn 1000 người, hướng đi Diệp Vô Thiên bên này, đầy đủ chiếm gần như 3/5, hơn 600, thậm chí 700 người, cơ hồ là hơn một nửa. Còn lại tuy nhiên chưa từng có đi, nhưng là đang do dự, chỉ có như vậy không tới 100 tên xà nhân tộc. Tựa hồ làm tốt chết chuẩn bị, kiên định đứng ở Medusa phía sau, giữa trường, thỉnh thoảng còn có một hai xà nhân tộc chạy qua, thoạt nhìn là như vậy trào phúng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Medusa đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng, chẳng qua là thê lương cười, loại này bị chí thân người phản bội cảm giác, phi thường không thoải mái. Các ngươi, rất tốt, tốt vô cùng. Medusa thay thể khống chế bị Diệp Vô Thiên giải trừ. Nàng xem thấy Diệp Vô Thiên bên cạnh cái kia mấy trăm danh tộc người. Cảm giác là như vậy chói mắt. Nàng không sợ chết. Cho dù chết, nàng đều sẽ không xin tha. Bởi vì nàng là nữ vương. Là xà nhân tộc nữ vương. Thủ hộ xà nhân tộc. Là nàng chức nghiệp. Cũng là nàng cuối cùng tôn nghiêm. Thế nhưng... tộc nhân nhưng phản bội, cái này thật sự là tương đối trào phúng a. Nhìn gần như tan vỡ Medusa, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm xuống kiêu ngạo nữ vương, vậy thì đánh nát nàng tôn nghiêm, đánh nát nàng kiêu ngạo, đối phó quật cường nữ nhân. Diệp Vô Thiên kinh nghiệm 10 phần, Diệp Vô Thiên trước đối phó quá quật cường nữ nhân, quá nhiều quá nhiều. Medusa chỉ là một cái trong số đó thôi. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ phản kháng, bất kỳ lý do gì đều là hư vô. Diệp Vô Thiên cũng không biết mình câu nói này nói bao nhiêu lần. Thế nhưng, sự thực vốn là như vậy. Không có lực lượng chính là như vậy. Medusa không có lực lượng. Nàng bảo hộ không xả nhân tộc. Vì lẽ đó, mới có người phản bội. Thở ra. Vậy thì như thế nào? Medusa hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về Diệp Vô Thiên, nói một cách lạnh lùng nói, thân thể của ta là xà nhân tộc nữ vương, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi. Cho dù là chết, Medusa nói, trong chớp mắt ra tay, trong tay ngọc đấu khí ngưng tụ, trực tiếp đánh về Diệp Vô Thiên đỉnh đầu, nàng muốn đánh lén, nhất kích chí mệnh. Muốn phương pháp rất tốt, chỉ tiếc, thực lực không đủ. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt lắc đầu một cái, thậm chí không để ý đến nàng công kích. Trước người tự nhiên thăng lên một luồng hắc sắc ma khí. Medusa cuồng bạo công kích đánh vào ma khí che đậy bên trên. Liền một tí ba động đều không có. Ngũ ai không phải là Diệp Vô Thiên tinh tướng, mà là hiện thực vốn chính là như vậy. Địch nhân quá yếu, để hắn ngay cả ra tay hứng thú đều không có. Thang, một Medusa sắc mặt biến hóa một hồi. Trong tay đấu khí nhắm ngay ma khí che đẩy lại công kích một làn sóng. Vẫn chút nào ba động đều không có. Lần này, liền ngay cả đứng ở Medusa phía sau. Nguyên bản làm tốt chết chuẩn bị xà nhân tộc. Lúc này cũng không khỏi tốt sắc biến. Chính mình nữ vương. Thậm chí ngay cả người đàn ông này thân thể cũng gần không. Hoàn toàn, không phải là một đẳng cấp. Trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Thế nhưng không có ai hối hận. Hay là, các nàng là thật chuẩn bị cùng Medusa cùng chết. Hồn tộc người, chấm ngoặc kép, Medusa dừng lại cái kia không sử dụng công kích. Đứng ngẩn Diệp Vô Thiên trước mặt, bỗng nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây. Lẳng lặng mà nhìn về phía các nàng nữ vương. Thả các nàng, ta có thể tự sát. Medusa sắc mặt bình tĩnh mà nói ra mấy chữ này. Trong nháy mắt, sở hữu xà nhân tộc toàn bộ nhìn sang. Vô luận là phản bội. Vẫn còn không có có phản bội. Toàn bộ nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cảm động. Xấu hổ, sợ sệt, các loại tâm tình xuất hiện ở các nàng trong mắt, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia cô tịch bóng lưng. Mọi người bỗng nhiên có chút lòng chua xót, nữ vương trên vai gánh vác đồ vật, quá nhiều, cái này nữ vương, hảo khí phách. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhịn được ở trong lòng tán một câu. Dù là nàng nhất người đứng xem, cũng bị cảm động, cái này nữ vương lại đồng ý dùng chính mình mệnh, đổi tộc nhân an nguy, loại này khí phách, người bình thường xác thực không có. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không thẹn với nữ vương danh hiệu này, hiện tại bầu không khí trong nháy mắt, trở nên bi ai lên. Đúng lúc này, Diệp Vô Thiên âm thanh vang lên, tự sát, tại sao phải tự sát? Bản tôn mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng lại không phải người xấu. Chỉ cần ngươi chịu quy hàng, tất cả mọi người cũng có thể sống sót. Nghe thấy Diệp Vô Thiên, bốn phía xà nhân tộc sững sờ, lập tức sắc mặt đều là vui vẻ. Các nàng đột nhiên cảm giác thấy Diệp Vô Thiên đáng yêu tốt nhiều. Thật giống, thật không là hư hỏng như vậy. Tất cả mọi người kích động nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hy vọng nàng lựa chọn quy hàng. Như vậy không chỉ có nữ vương có thể sống sót, xà nhân tộc cũng có thể không cần hủy diệt. Sự lựa chọn này rất tốt a. Chỉ là các nàng không biết, sự lựa chọn này ở người khác xem ra là Diệp Vô Thiên mở rộng điều kiện, nhưng trên thực tế, sự lựa chọn này đối với Medusa tới nói, so với làm cho nàng chết còn khó chịu hơn. Nếu như nàng đồng ý quy hàng, đó không phải là từ bỏ chính mình nữ vương tôn nghiêm sao? Từ bỏ tôn nghiêm, chính mình còn lại cái gì? Nàng hay là nữ vương sao? Bốn phía từng đạo kích động ánh mắt, lại làm cho Medusa phảng phất bị ngàn vạn kim đâm ở trên người. Nhìn Diệp không hai chấm một trời ơi hờ hững vẻ mặt, liền phảng phất hết thảy đều ở hắn trưởng khống. Thật giống từ vừa mới bắt đầu, chính mình đã bị hắn tính kế. Hảo tâm cơ, lúc này, liền ngay cả Medusa cũng không tiện cự tuyệt. Nếu như nàng thà chết không hàng, đó chính là để cái này mấy trăm tên xà nhân tộc vì nàng chôn cùng. Như vậy nàng tôn nghiêm vẫn bị dẫm nát. Hai loại lựa chọn, bất luận nàng làm sao tuyển, đều là từ bỏ tôn nghiêm. Bằng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, nàng còn chưa từng đến, chưa từng thấy thông minh như vậy người. Người này, không chỉ có thực lực cao, tâm cơ còn thâm trầm như vậy, bại ở trong tay hắn. Không oán niệm, Medusa trong lòng sâu sắc thở dài, đã là tuyệt lộ. Nàng có thể như thế nào lựa chọn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.